Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Amy Nguyễn với tựa đề Bi Kịch Đời Út Hoa. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Nhờ trận mưa đêm qua mà khí trời vào hè vốn dĩ nóng hừng hực của buổi sáng, hôm nay bỗng trở nên mát mẻ lạ thường. Sen mùa này nở rộ, nhuộm hồng cả mặt sông rộng lớn. Út Hoa xắn ống quần lên ngang gối rồi lội xuống sông, hái mớ bông sen chất lên chiếc xuồng nhỏ của mình để trở ra chợ sáng. Trèo được một quãng, con nước đột nhiên dao động mạnh, làm cho chiếc xuồng của Út Hoa chỏng chảnh qua lại. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì cô bỗng nghe thấy tiếng cười khả ố của một gã đàn ông vang lên. Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh đẹp quá vậy nè? Út Hoa ngoái đầu nhìn ra phía sau thì trông thấy một chiếc ghe máy đang dí sát đuôi xuồng của mình, làm cho sóng nước đẩy xuồng lắc lư nghiêng ngả. Út Hoa vội la lớn. Anh lái ghe xa xa ra tôi một chút đi, xuồng của tôi sắp lật rồi. Gã đàn ông lập tức ra lệnh cho tên đẩy tớ đang điều khiển ghe. Mày nghe người đẹp nói gì chưa? Mau cách xa xuồng của người ta ra xa một chút, kẻo làm té người ta. Tên đẩy tớ lái thuyền ra xa một quãng, nhưng không tiếp tục chạy phía sau xuồng của Út Hoa mà tiến lên song song với cô. Ở vị trí này, gã đàn ông càng nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của Út Hoa hơn. Nét đẹp trong trẻo của cô gái ở độ tuổi trăng tròn làm cho gã nuốt nước miếng cái ực, nghĩ thầm trong bụng. Không ngờ rằng, ở cái làng này cũng có cô gái xinh đẹp như vậy. Tuy không quay mặt nhìn lại, nhưng Út Hoa cũng cảm nhận được đôi mắt của gã đàn ông nãy giờ cứ dán chặt vào mình. Cô cố gắng trèo nhanh tay hơn để có thể thoát khỏi gã, nhưng sức lực của hai bàn tay sao có thể bì được với máy móc. Út Hoa trèo tới đâu thì ghe của gã đuổi tới đó, dường như muốn theo cô ra tận chợ mới thôi. Bực mình, Út Hoa ném cho gã đàn ông ánh mắt tức tối rồi quát. Anh làm gì cứ theo tôi hoài vậy hả? Anh có ý đồ gì? Gã đàn ông nở nụ cười lấy lòng. Ấy, anh nào có ý đồ gì, chỉ là thấy cô em dễ thương quá nên muốn làm quen thôi. Tôi bận mang sen ra chợ bán rồi, không có rảnh làm quen với anh. Cần gì ra chợ cho nắng nôi, cực thân hả em? Số bông sen này em bán bao nhiêu, anh mua hết. Tên đẩy tớ thấy chủ muốn tán gái nên cũng phụ họa theo. Cậu Bành nhà tôi là con của ông chủ đồn điền giàu có nhất ở cái xứ này. Cô hài bán bao nhiêu cứ nói, cậu tôi mua tất. Út Hoa chẳng quan tâm mấy lời ngon ngọt của đôi chủ tớ kia mà xoay đầu trèo xuồng đi một mạch. Nhưng gã Bành nào chịu buông tha cho Út Hoa, gã ra lệnh cho tên đẩy tớ phải lái ghe song song với cô để gã có thể thoải mái ngắm nhìn, trêu chọc người đẹp. Bỗng có một chiếc xuồng từ trong ngã rẽ chạy ra, áp sát xuồng của Út Hoa. Người đàn ông trên xuồng tầm 20 tuổi nở nụ cười thật tươi rồi vẫy tay chào cô. Em ra chợ hả Út Hoa? Út Hoa nghe thấy giọng nói của Tâm thì mừng rỡ vội nói. Dạ, sáng em có hái được mớ bông sen nên trở ra chợ bán. Tới đây Út Hoa chợt hạ giọng. Anh Tâm có thể giúp em cắt đuôi cái ghe đó được không? Từ nãy đến giờ cứ bám theo em hoài làm em bực quá. Tâm nghiêng mắt nhìn thì trông thấy chiếc ghe máy của Bành đang cố tình chạy song song với Út Hoa. Qua cách ăn mặc, Tâm cũng đoán được Bành là công tử nhà giàu, mà mấy người có tiền như gã thì rất thích trêu chọc những cô gái xinh đẹp như Út Hoa. Tâm liền nói, Hoa cứ để anh lo. Mái chèo trên tay Tâm chậm lại để xuồng giảm tốc độ, lùi về phía sau một chút. Sau đó anh điều khiển xuồng chen vào giữa Út Hoa và Bành, rồi nói nhỏ với Út Hoa. Em chèo ra chọ lẹ đi, anh sẽ cản cái ghe này lại. Út Hoa hiểu ý Tâm nên ra sức chèo thật nhanh. Bành thấy vậy liền bảo tên đệ tớ tăng tốc, nhưng Tâm lại đột ngột xoay xuồng nằm ngang, cản trước mũi ghe của Bành dẫn đến va chạm. Bành đang đứng trên ghe mất đà loạng choạng vài cái thì ngã luôn xuống sông. Tâm bật cười khì khì rồi nhanh chóng chèo ghe đi thẳng. Tên đệ tớ thấy cậu chủ bị té vội hoảng hốt la lên. Trời ơi, cậu hãy có sao không? Bành vừa lội bì bõm dưới nước vừa hét lớn. Sao chẳng gì, còn không mau kéo tao lên. Sau khi đã an toàn ngồi trên ghe, Bành vừa vắt cái áo ướt đẫm nước của mình, vừa rít giọng mắng. Thằng khốn kiếp, dám chơi tao, tao sẽ không để cho nó yên thân đâu. Chửi một hồi thì cơn giận cũng dịu lại. Bành lại mơ màng nhớ đến dung mạo xinh đẹp của Út Hoa. Gã quay sang tên đẩy tớ, cất giọng ra lệnh. Mày điều tra cô gái lúc nãy cho tao. Tao muốn biết cô ấy tên gì, nhà cửa ở đâu. Tên đệ tớ hiểu ý chủ, bật cười khi khi hỏi. Cậu hai thích cô ấy rồi hả? Bành gật cô. Mấy năm qua đi học trên thành phố, tao chưa từng thấy cô nào đẹp như vậy. Tao nhất định phải cưới cô ấy làm vợ. Lúc này Út Hoa đã an toàn ra tới chợ. Mớ bông sen cô hái rất đẹp nên chỉ một loáng đã bán sạch. Út Hoa trèo xuồng trở về nhà trong tâm trạng hồ hởi, mà nào biết rằng tai họa kinh khủng nhất cuộc đời đang sắp sửa giáng xuống đầu mình. Út Hoa mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ là bà Bảy Chàm tần tảo nuôi nấng trưởng thành. Cô vốn có một người anh trai, nhưng vừa ra đời đã mất, nên dù hiện tại cô là con một thì vẫn được đặt tên là Út Hoa. Trở về nhà sau buổi trọ sáng, Út Hoa mua ít thịt heo nấu cháo cho mẹ. Có lẽ vì những năm tháng thanh xuân quá mức vất vả mà khi đã bước qua tuổi trung niên, sức khỏe của bà Bảy Chàm sa sút thấy rõ. Nhất là một năm gần đây, bà ho rất nhiều, không thể làm được việc gì nặng nhọc. Ngay cả nấu một bữa cơm cũng khó khăn. Toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè lên đôi vai nhỏ bé của Út Hoa. Ấy vậy mà cô gái vừa bước qua tuổi 16 không hề than vãn nửa lời. Một tay cô mọi chuyện trong ngoài tươm tất. Cháo chín, Út Hoa múc một chén, bưng đến giường cho bà Bảy Chàm. Má ngồi dậy ăn miếng cháo đi má. Bà Bảy Chàm nghe thấy tiếng con gái thì nặng nhọc mở mắt ra. Út Hoa đỡ mẹ ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho bà. Ăn chưa tới nửa chén cháo, bà Bảy Chàm đã khoát tay. Thôi, má no rồi. Út Hoa cố năn nỉ mẹ ăn thêm, nhưng bà Bảy Chàm kiên quyết lắc đầu. Út Hoa thở dài. Má ăn ít như vậy, làm sao có sức khỏe? Bệnh của má, má biết mà, không khỏe nổi đâu. Con đừng có phí tiền mua thuốc cho má nữa, để dành mà phòng thân. Lỡ mai mốt, má có chuyện gì, thì con chỉ còn một thân một mình. Út Hoa vội dãy nảy lên. Con không cho má nói những lời đó đâu. Má phải sống cả đời với con. Bà Bảy Chàm đưa bàn tay gầy gò xoa đầu Út Hoa, hệt như những ngày cô còn nhỏ, rồi bà nở nụ cười hiền lành, dịu dàng nói. Chuyện sống chết, không nói trước được đâu con gái à. Ở cái tuổi này của má, ông trời có bắt má đi, thì má cũng cam lòng. Má chỉ lo cho con. Nếu giờ con tìm được một tấm chồng tốt để nương tựa bản thân thì tốt biết mấy. Út Hoa vòng tay ôm lấy bà Bảy Chàm, vùi đầu vào lòng bà. Con không cần chồng, con chỉ cần má thôi. Bà Bảy Chàm phì cười. Con gái ngốc à, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện tất nhiên.

Dứt lời, Tâm mặc kệ màn mưa dày đặc mà xông thẳng ra ngoài. Út Hoa nhìn theo bóng lưng tất tả của Tâm mà khóe mắt cay xè, trong lòng dâng trào xúc động. Chưa đầy 15 phút mà Tâm đã quay trở lại với chú Năm ở trên lưng. Vì trời đang mưa, đường xá đầy bùn đất trơn trượt mà chú Năm thì đã có tuổi, đi đứng không được nhanh nhẹn như trai trẻ, nên Tâm đã cõng chú trên lưng chạy thẳng đến nhà Út Hoa. Cởi chiếc áo tơi trên người xuống, chú Năm lật đật đi tới bên giường bà Bảy Chạm. Út Hoa nắm chặt tay chú Năm khẩn khoản nói: "Chú Năm sáng cứu má cháu nha, cháu cầu xin chú." "Thôi được rồi, buông tay để tao khám bệnh cho má của mày." Chú Năm ngồi xuống giường bắt mạch cho bà Bảy Chạm. Út Hoa nhìn ra cửa, thấy Tâm vẫn đứng ở đó. Toàn thân anh lúc này ướt sũng, đang gặp người thở dốc sau khi phải cõng chú Năm đi 15 phút đường bộ. Mặt Tâm lấm tấm nước, nhưng chẳng rõ là mồ hôi hay là nước mưa. Chợt Tâm đột ngột xoay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Út Hoa. Anh khẽ mỉm cười, như muốn trấn an cõi lòng đang không ngừng hoảng hốt của cô. Út Hoa cũng cười lại với Tâm. Mặc dù bên ngoài gió thét mưa gào, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim của Út Hoa lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Chú Năm bắt mạch xong thì đưa cho Út Hoa mấy thang thuốc, dặn dò vài câu rồi mặc áo tơi rời đi. Tâm muốn cõng chú Năm về, nhưng chú vội vàng khoát tay từ chối. "Thôi, bây tha cho tao. Cho mày cõng tao một lần, tao tưởng tới già. Trời thì mưa tầm tã mà mày chạy bán sống bán chết. Hồi nãy không trượt chân té xuống ruộng là tao đã lạy tạ ông bà tổ tiên độ trì lắm rồi." Chú Năm nói xong thì ôm hòm thuốc đi thẳng ra màn mưa, bỏ lại Tâm đỏ mặt gãi đầu. Út Hoa trông thấy dáng vẻ đó của Tâm thì nhẹ mỉm cười rồi xách thuốc xuống bếp nấu. Bà Bảy Chạm uống xong chén thuốc thì ngủ thiếp đi. Chú Thím tư dằn ở lại thêm một lúc thì ra về. Chỉ có Tâm ở lại, Út Hoa khuyên thế nào anh cũng không chịu về nghỉ. Chỉ thay bộ đồ khô ráo rồi quay trở lại nhà Út Hoa. Anh nói: "Anh thức cùng Út Hoa, khi nào Thím Bảy hạ sốt thì anh về." Út Hoa cảm động vô cùng. Cả đêm hôm đó, cô và Tâm túc trực bên giường bà Bảy Chạm, tới gần sáng thì bà mới hạ sốt. Tâm còn muốn ở lại thêm một lúc, nhưng Út Hoa thấy hai mắt anh đã thâm quầng nên dứt khoát bảo anh về nhà nghỉ ngơi. Bà Bảy Chạm nằm trên giường nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Khi Út Hoa quay vào nhà, bà thều thào nói: "Má nói có sai đâu. Thằng Tâm thật sự là một người đàn ông tốt." Út Hoa ngồi xuống cạnh giường bà Bảy Chạm, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. "Đêm qua má làm con lo quá, nếu không có chú Thím Tư và anh Tâm giúp đỡ, thì con không biết phải làm sao." Bà Bảy Chạm đưa tay xoa xoa đầu Út Hoa, cất lên giọng nói yếu ớt: "Má làm khổ con quá, phải không Hoa?" Út Hoa lắc đầu nguây nguẩy: "Chỉ cần má khỏi bệnh, sống bên con thật lâu, thì con làm gì cũng không thấy khổ." "Bệnh của má, má tự biết. Giờ má sống ngày nào hay ngày nấy thôi con ạ. À, má chỉ mong trước lúc má nhắm mắt xuôi tay, con sẽ tìm được nơi nương tựa tấm thân. Nếu vậy thì dẫu má có chết cũng cảm thấy an tâm." "Má à." Út Hoa nghẹn ngào không nói nên lời. Cô ôm chầm lấy bà Bảy Chạm, vùi đầu vào ngực bà hệt như những ngày còn thơ bé. Ở khoảng cách gần thế này, Út Hoa nghe rất rõ tiếng tim đập yếu ớt của mẹ, khiến lòng cô cũng lặng đi. Cô biết thời gian của mẹ không còn bao lâu nữa. Sau cái đêm mưa tầm tã đó, Út Hoa đã mở lòng hơn với Tâm. Một phần vì cô cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho mình, phần còn lại vì muốn làm cho bà Bảy Chạm an lòng. Tâm nhận ra thái độ của Út Hoa đối với anh đã khác trước rất nhiều, nên mừng rơn trong bụng. Thím Tư Giản thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở Tâm: "Út Hoa, nó là một cô gái tốt. Mày ráng rước nó về làm dâu của má nghe con." Tâm gãi đầu cười khì khì: Má làm như là con không muốn vậy đó. Sợ người ta không chịu ưng con thôi. Tao ngó bộ dáng thì con bé cũng có tình cảm với mày đó. Mày là đàn ông thì phải mở lời trước. Còn đợi tới bao giờ nữa? Thấy mẹ nói có lý, Tâm quyết định sẽ tìm cơ hội thích hợp tỏ rõ lòng mình với Út Hoa. Ngó ra sau nhà, Tâm thấy Út Hoa đang cặm cụi bón phân cho những luống rau. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cần mẫn làm việc mà Tâm thấy thương vô cùng. Anh rất muốn giang tay che chở cho cô, gánh vác thay cô nỗi nhọc nhằn nặng trĩu. Chăm sóc các luống rau xong, Út Hoa cắp giỏ đi chợ để về nấu cơm trưa. Suốt dọc đường cô luôn có cảm giác bị theo dõi, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại thì lại chẳng trông thấy ai. Cô hoảng hốt, cố gắng bước thật nhanh qua mấy con đường rồi rẽ vào bụi chuối gần đó, vừa nấp vừa quan sát. Đúng như trực giác của Út Hoa, một gã đàn ông từ từ tiến lên phía trước, ngó ráo rác xung quanh tìm kiếm ai đó. Út Hoa nhảy ra, nhìn thẳng mặt gã hét lớn. Này anh kia, làm cái gì mà cứ đi theo sau lưng tôi hoài vậy? Anh có ý đồ gì? Gã đàn ông vội vàng giơ hai tay lên. Không, anh có ý đồ gì đâu. Tại lâu ngày không gặp em, anh thấy nhớ nên muốn đi theo em, nhìn em lâu hơn một tí thôi mà. Út Hòa nhíu mày. Lại là anh? Phải, là anh đây nè. Người đẹp vẫn còn nhớ anh sao? Làm anh vui quá đi. Gã đàn ông ấy chính là Bảnh, con trai duy nhất của ông chủ đồn điền giàu có nhất làng. Từ lần gặp gỡ Út Hoa trên dòng sông ngày đó, đêm ngày gã đều nhung nhớ cô nên đã ra lệnh cho tên đầy tớ tìm kiếm danh tính, nhà cửa của cô. Gã vốn muốn đến tìm Út Hoa sớm hơn, nhưng cha mẹ gã lại ép gã đi xem mắt nên bây giờ gã mới có thời gian đi gặp người mà gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Trái ngược với thái độ niềm nở của Bành, Út Hoa tỏ ra vô cùng chán ghét. Cô ném cho gã ánh mắt lạnh lùng rồi bảo. Tôi với anh không quen biết gì nhau, anh đừng có đi theo tôi nữa. Út Hoa nói xong thì xoay người đi thẳng, Bành vội đuổi theo, bước song song với Út Hoa. Ấy, thì trước là sao quen, đâu ai mới sinh ra đã quen biết nhau đâu em. Út Hoa ngừng lại, quay người nhìn Bành bằng ánh mắt khó chịu. Tôi nhắc lại lần cuối, anh đừng có đi theo tôi, nếu không tôi la lên đó. Út Hoa tính dậm bước đi thì bị Bành nắm tay kéo lại, khiến cô hoảng hốt hét lên. Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra. Bành bỏ ngoài tai những lời của Út Hoa, gã kéo ghì cô vào lòng, rót vào tai cô giọng nói ngả ngớn. Anh thật sự thích em, rất thích em mà Út Hoa. Buông ra, cứu tôi với. Bành đang ôm chặt người đẹp thì bỗng dưng bị ai đó đá mạnh một cái, làm gã ngã lăn xuống đất. Anh Tâm! Vừa trông thấy Tâm xuất hiện, Út Hoa mừng rỡ kêu lên. Cô vội chạy nhào tới, núp phía sau lưng Tâm, nắm chặt vai áo anh, cảm nhận được sự run rẩy của Út Hoa. Cơn giận trong lòng Tâm phừng lên mạnh mẽ. Anh quắc mắt nhìn Bảnh hét lớn. Cô đi! Lần sau cấm mày đến gần Hoa nữa! Bảnh lồm cồm đứng dậy. Tuy vừa bị đá một cú đau điếng, nhưng gã không tỏ ra yếu thế mà còn hất mặt lên với Tâm. Thằng cùng đinh khố rách áo ôm như mày, có tư cách gì nói chuyện với tao à? Chuyện của Út Hòa cũng chính là chuyện của tao. Tao nói cho mày biết, không phải cút tiền thì muốn làm gì cũng được đâu. Mày còn không mau cút đi, tao sẽ đá cho mày thêm vài cái nữa đó. Bành tức anh ách trong lòng, nhưng hôm nay gã lén ra ngoài, không mang theo tên đệ tớ nào. Tâm lại cao lớn vạm vỡ như vậy nên gã thật sự không dám làm liều. Mày đợi đó đi con! Sau khi ném cho Tâm câu nói cảnh cáo, Bành lật đật bỏ đi. Lúc này Út Hoa cũng đã bình tĩnh lại nên buông vai Tâm ra, lý nhí nói. Cảm ơn anh Tâm đã giúp em. Tâm nở nụ cười dịu dàng. Có gì đâu mà cảm ơn. Tâm cúi người nhặt mấy thứ bị rớt ra ngoài vào giỏ đi chợ rồi nói với Út Hoa. Để anh đưa Hoa về. Út Hoa đưa tay muốn cầm lấy cái giỏ thì Tâm bảo. Anh sẽ giúp Hoa được rồi. Út Hoa nghe vậy cũng không phản đối. hai người sánh bước đi dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Dọc đường đi, đã nhiều lần Tâm muốn nắm tay Út Hoa, nhưng cứ ngần ngại không dám. Hết đưa tay ra, lại rụt vào. Út Hoa tình ý phát hiện ra tất cả. Cô chủ động nắm lấy tay Tâm, làm cho Tâm sững sờ, không nói nên lời. Anh mở to đôi mắt nhìn Út Hoa. Không biết có phải do trời quá nóng hay tại vì một nguyên nhân nào khác mà hai má Tâm bỗng dưng đỏ bừng lên. Dáng vẻ ngốc nghếch của Tâm làm cho Út Hoa không nhịn được cười. Cô thỏ thẻ nói. Anh đó, người ta là con gái mà cứ bắt người ta phải chủ động. Giọng nói nũng nịu của Út Hoa giống như mật ngọt rót vào tai của Tâm, khiến lòng anh sướng rơn. Vậy là tình yêu đơn phương bao năm qua của anh cuối cùng cũng có được hồi đáp. Tâm đan năm ngón tay vào tay Út Hoa rồi siết chặt, hai người cứ vậy mà rảo bước về nhà. Sau khi dùng xong bữa cơm tối, Út Hoa muốn đem chuyện của mình và Tâm kể cho bà Bảy Chàm nghe. Nhưng cô chưa kịp nói thì đã nghe mẹ ho sù sụ. Sực nhớ ra trong nhà không còn thuốc, Út Hoa vội đứng lên. Để con sang nhà chú Năm hốt thêm ít thuốc cho má. Bà Bảy Chàm khoát tay. Thôi, trời tối rồi, để mai rửa hẵng đi con. Má không có thuốc uống thì sẽ ho suốt đêm đó. Nhà chú Năm cũng gần đây thôi, con đi tí là con về à? Út Hoa nói xong thì chạy ồ ra khỏi nhà. Bà Bảy Chàm nhìn theo bóng lưng con gái mà khóe mắt đột nhiên giật liên hồi. Lồng ngực bà cũng nhói lên vài cái. Bà vội đứng dậy, bước nhanh ra cửa, gọi với theo Út Hoa. Hoa ơi! Về đi con! Hoa ơi! Nhưng đã quá muộn. Lúc này Út Hoa đã rẽ vào cuối con đường nên chẳng nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Bà Bảy Chàm đứng thẫn thờ trước cửa hồi lâu mới xoay người chậm chậm đi về phía giường. Bà giơ tay xoa xoa ngực trái, nơi vẫn đang không ngừng đập mạnh một cách bất thường. Bầu trời bên ngoài đen kịt, không một ánh trăng như đang góp phần cho tội ác hoành hành. Bà Bảy Chàm ngồi đợi gần một tiếng cũng không thấy con gái quay về, dù rằng đoạn đường từ nhà bà đến nhà chú Năm thầy thuốc chỉ mất cao lắm khoảng mười mấy phút. Quá sốt ruột, bà đi sang nhà chú Thím Tư Dặn. Đã gần 9 giờ đêm nhưng Thím Tư Dặn vẫn còn ngồi ăn bánh uống trà, vì hôm nay chú Tư và Tâm đi soi ếch đêm. Còn một mình ở nhà nên Thím cũng không buồn ngủ. Thấy bà Bảy Chàm mặt mày tái mét đứng ở trước cửa, Thím Tư Dặn vội vàng bước ra, cất giọng hỏi. Có chuyện gì vậy chị Bảy? Bà Bảy Chàm gấp gáp nói. Thím Tư, giúp tôi với. Còn Út Hoa nó sang nhà chú Năm hốt thuốc cho tôi hồi 8 giờ, mà tới giờ vẫn chưa thấy về. Tôi lo quá. Thím Tư Dặn nghe vậy cũng giật mình. Mèn đét ơi! Nhà chú Năm cách đây có bao xa? Sao nó đi lâu vậy? Tôi sợ nó xảy ra chuyện gì giữa đường rồi, Thím Tư ơi. Chị bình tĩnh lại trước đi. Giờ chị về nhà ngồi đợi tôi một chút. Tôi chạy sang nhà chú Năm tìm con bé thử xem. Bà Bảy Chàm muốn cùng đi với Thím Tư Dặn, nhưng Thím không đồng ý. Thôi, chị còn bệnh trong người. Không có đi tiện đi lại nhiều đâu. Nghe lời tôi đi, về nhà ngồi đợi tin. Tôi đi một xíu là tôi về liền. Bà Bảy Chàm nghe Thím Tư Dặn nói vậy thì cũng xoay người trở vào nhà. Bà ngồi xuống ghế. Thời gian chậm chậm trôi qua khiến lòng bà ngày càng nóng gian như bị lửa đốt. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân của Thím Tư Dặn, bà Bảy Chàm mới bình tĩnh hơn một chút. Bà vội đứng dậy hỏi. Sao rồi chị Tư? Có tìm thấy con Út Hoa không? Thím Tư Dặn lắc đầu, thở hổn hển đáp. Tôi hỏi chú Năm rồi, chú ấy bảo từ tối đến giờ không thấy cháu Hoa qua đó. Bà Bảy Chàm sửng sốt, lắp bắp hỏi lại. Sao có thể như vậy? Rõ ràng nó nói là sang nhà chú Năm hốt thuốc cho tôi cơ mà. Hay là trên đường đi, nó đã xảy ra chuyện gì rồi? Thấy sắc mặt của bà Bảy Chàm ngày càng trắng bệch, Thím Tư Dặn vội vã đỡ bà xuống ngồi xuống ghế. Chị cứ bình tĩnh lại trước đã, đợi ông nhà tôi và thằng Tâm đi về, tôi sẽ bảo hai người họ đi tìm Út Hoa. Lúc này, bà Bảy Chàm sao có thể bình tĩnh được? Út Hoa là đứa con gái duy nhất của bà. Nay đột nhiên, cô mất tích, khiến lòng dạ của bà vô cùng rối bời. Cả người nóng ran như đang ngồi trong chảo dầu, đang sôi sùng sục. Cộng thêm trực giác bất an khi nãy, càng khiến bà tin rằng Út Hoa đã gặp phải chuyện chẳng lành. Mặc kệ lời khuyên của thím tư dặn, bà Bảy Chàm nặng nặc đòi đi tìm Út Hoa cho bằng được. May mà lúc ấy hai cha con chú tư dặn về sớm hơn dự định vì soi cả tiếng không có con ếch nào. Chú tư thấy vợ và bà Bảy Chàm đôi co gì đó trước nhà liền hỏi. Có chuyện gì vậy mình? Thím tư dặn đem mọi chuyện kể cho chồng và con nghe. Tâm hoảng hốt lên tiếng. Trước giờ Út Hoa đi đâu cũng sẽ nói với thím Bảy, cô ấy sẽ không tự nhiên biến mất đâu. Nhất định xảy ra chuyện gì rồi, con phải lập tức đi tìm cô ấy. Tâm vừa nói dứt câu thì đã cầm đèn chạy ù ra ngoài. Chú Tư dặn bà Bảy Chàm và vợ ở yên trong nhà rồi cũng nhanh chóng đi tìm Út Hoa. Suốt cả đêm hôm đó, hai cha con gần như muốn lục tung cả làng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy bóng dáng của Út Hoa đâu. Thậm chí vì sợ rằng Út Hoa trượt chân ngã xuống mương nước nên Tâm đã lội tìm dưới đó rất lâu, đến mức chú Tư dặn phải giục con trai lên bờ. Bà Bảy Chàm nghe tin Út Hoa mất tích thì giống như hóa đá. Bà ngồi im suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng chịu nói gì. Tâm thì run run bật khóc giống như một đứa trẻ. Mới hồi trưa, anh và Út Hoa vừa chính thức yêu nhau, vậy mà bây giờ cô lại đi đâu chẳng rõ, không biết sống chết thế nào. Suốt cả đêm hôm đó, hai gia đình gần như thức trắng. Thím tư dặn không yên tâm để bà Bảy Chàm ở nhà một mình nên sang ngồi với bà đến tận sáng. Mặt trời vừa lên, Tâm lại chạy đi tìm Út Hoa. Nhưng kết quả vẫn như cũ, bóng dáng Út Hoa vẫn biển biệt xa xôi. Sau khi Út Hoa mất tích một cách bí ẩn, bà Bảy Chàm cũng nằm liệt giường. Thím tư dặn và Tâm thay phiên nhau chăm sóc cho bà. Song song đó, Tâm chưa từng bỏ chuyện đi tìm kiếm tung tích Út Hoa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một ngày chưa nhìn thấy thi thể của cô thì Tâm vẫn cố chấp tin rằng người yêu của anh đang đợi anh ở một nơi nào đó. Nhưng mà ông trời rất thích trêu ngươi, nhất là những người xuất thân cùng đinh nghèo khó. Và một buổi trưa hè oi ả của 3 ngày sau, một người dân làng trong lúc đi câu cá tình cờ phát hiện một thi thể nữ đang trôi lành bềnh giữa dòng nước. Anh ta hoảng hốt hô hoán lên. Mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh cũng vội vàng ùa ra. Hai thanh niên lập tức nhảy xuống sông vớt cái xác lên bờ. Vì ngâm quá lâu trong nước nên lúc này xác chết đã trương phình, bắt đầu vào giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Da mặt của thi thể bong tróc từng mảng lớn, đôi mắt trừng to đầy căm hận khiến ai nấy nhìn thấy đều vô cùng kinh hoàng. Tuy dung mạo của cô gái xấu số đã trở nên dị dạng, nhưng dân làng vẫn nhận ra đó chính là Út Hoa. Một người trong số họ lập tức chạy đến nhà bà Bảy Chàm, thông báo tin dữ. Lúc bà Bảy Chàm và gia đình Tâm chạy đến bờ sông, thì Út Hoa đã được đặt nằm ngay ngắn ở trên chiếu. Bà Bảy Chàm lao nhanh đến bên thi thể con gái, gào lên nức nở. Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này à Út Hoa? Con chết rồi, mà biết sống thế nào đây hả Hoa ơi? Trái ngược với dáng vẻ đau khổ cùng cực của bà Bảy Chàm, Tâm đứng như trời trồng sau lưng bà, giống như một pho tượng đá. Những ngày qua, mỗi khi đêm buông xuống, Tâm đều bật khóc vì nhớ và lo lắng cho Út Hoa. Nhưng giờ đây, khi đối diện với thi thể lạnh ngắt vô hồn của người yêu thì một giọt lệ Tâm cũng chẳng thể rơi. Anh chỉ đứng yên nhìn Út Hoa nằm bất động trên tay bà Bảy Chàm mà cảm thấy như một nửa bầu trời của mình vừa sụp đổ. Ở đời có những chuyện đôi khi không thể lường trước, như bà Bảy Chàm vẫn luôn cho rằng mình mang căn bệnh trầm kha trong người thì sẽ sớm rời khỏi thế gian này. Ngờ đâu cô con gái ở độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất cuộc đời của bà lại bỏ đi trước bà một bước. Giờ đây người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh, còn nỗi đau nào thê lương hơn thế? Đám tang của Út Hoa diễn ra vô cùng đơn giản và chóng vánh. Người nghèo là thế, khi sống thì lo toan vất vả trăm bề, lúc chết cũng nhỏ bé hệt như một hạt cát giữa biển khơi. Những ngày sau đó, bà Bảy Chàm thường tự trách mình. Nếu đêm hôm đó bà kiên quyết ngăn cản Út Hoa sang nhà chú Năm, thì cô đã không trượt chân té xuống sông mà mất mạng. Nhưng dẫu bà đều dùng nước mắt rửa mặt mỗi đêm, thì đứa con gái xấu số của bà cũng không thể trở về. Ngôi nhà vốn dĩ quạnh quẽ nay lại càng trở nên cô độc. Sau khi Út Hoa qua đời, Tâm thay cô chăm sóc cho bà Bảy Chàm. Thấy anh chạy ngược chạy xuôi hai nhà đến mức bơ phở, bà Bảy Chàm không đành lòng liền lên tiếng. Thím rất cảm ơn cháu đã đối xử tốt với thím, nhưng thím có thể tự lo được cho bản thân. Một mình cháu mà phải lo cho hai gia đình thế này thì cực thân con lắm. Tâm nghe thế thì thở dài buồn bã đáp. Có một chuyện cháu nghĩ Út Hòa chưa kịp nói với thím. Cháu và cô ấy đã chính thức yêu nhau. Bà Bảy Chàm lập tức sửng sốt, hai mắt mở to nhìn Tâm. Thật như vậy ư? Tâm gật đầu. Dạ thật, cho nên bây giờ Út Hoa không còn, cháu có trách nhiệm phải thay cô ấy làm tròn chữ hiếu với thím. Thím mới xem cháu như là một đứa con trai trong gia đình, để cháu chăm sóc cho thím. Tâm à! Bà Bảy Chàm xúc động đến mức không thể thốt nên lời. Bà đưa đôi bàn tay gầy gò run rẩy về phía Tâm. Anh nắm lấy tay bà rồi bật khóc nức nở. Chú Thiếm Tư đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn vào trong. Gương mặt của cả hai đều phảng phất nỗi buồn man mác. Đêm hôm đó Tâm đang ngủ thì nghe thấy Út Hoa đứng ở ngoài cửa gọi tên mình. Anh Tâm ơi! Anh Tâm! Tâm bước ra ngoài thì ngỡ ngàng thốt lên. Út Hoa, là em thật ư? Tâm muốn chạy tới ôm lấy Út Hoa thì cô hoảng hốt kêu lên. Anh đừng qua đây, giờ em đã là người của Coi Âm rồi. Anh không quan tâm, anh nhớ em lắm Út Hoa. Út Hoa thấy Tâm lại muốn lao về phía mình nên vội vàng lùi về sau. Cô giơ tay ra ngăn anh lại, bật khóc nói. Người ma khác biệt, nếu anh ở quá gần em, anh sẽ gặp nguy hiểm. Em không muốn làm hại anh. Tâm thấy Út Hòa khóc thì liền khựng lại. Anh đứng chết chân tại chỗ nhìn người yêu mà lòng đau như cắt. Chưa bao giờ Tâm cảm thấy mình bất lực như lúc này. Đối diện anh là cô gái mà anh đem lòng thương mến suốt mấy năm ròng rã. Nhưng giờ đây anh chẳng thể làm được gì cho cô ấy. Thậm chí ngay cả ôm cô ấy cũng không được. Út Hoa dương đôi mắt ảm đạm thê lương nhìn Tâm. Cõi lòng cô lúc này cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cô vừa mới có người yêu, vốn dĩ còn cả một tương lai sáng lạn đang chờ đón phía trước, vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã hóa thành tro bụi. Giờ đây cô chỉ là một hồn ma bóng quế vất vưởng giữa trần gian. Ngay cả đến gần những người mình yêu thương cũng không được, thì nói gì đến chuyện mai sau. Giữa đêm trường tĩnh lặng, Út Hoa và Tâm cứ đứng lặng nhìn nhau như thế. Thời gian và không gian xung quanh hai người giống như bất động. Mãi tới khi tiếng gà gáy sáng vang lên, tia nắng đầu ngày sắp sửa chiếu rọi xuống mặt đất, Út Hoa mới hốt hoảng lên tiếng. Anh Tâm ráng giúp em chăm sóc má. Ơn đức này của anh, kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Út Hoa vừa nói dứt lời thì xoay lưng đi thẳng, biến mất trong rặng tre cuối ngõ. Tâm hét lớn. Út Hoa! Tâm bật dậy, ráo rác nhìn khắp xung quanh, phát hiện mình vẫn đang còn ở trên giường. Hóa ra tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Tâm đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và mặt. Tuy chỉ là cơn mộng mị, nhưng Tâm có cảm giác chân thật vô cùng. Tim anh lúc này vẫn còn đang đập thình thịch. Tâm đặt tay lên ngực trái của mình thủ thỉ nói. Cho dù em không báo mộng cho anh, thì anh cũng sẽ chăm sóc thím Bảy thật tốt. Em an nghỉ nhà Út Hoa. Bên ngoài lúc này đã hừng sáng, mặt trời xua tan màn đêm sương từ từ ló dạng. Tâm cũng không còn tâm trí để ngủ nên ngồi dậy. Rửa mặt xong, Tâm đi ra sau nhà thăm mấy luống rau của Út Hoa. Từ bây giờ, anh sẽ thay cô chăm sóc mảnh vườn này. Bi thương bao nhiêu, đó cũng đã đủ rồi. Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc đời. Nhà ông chủ Đồn Điền Văn hôm nay xôm tụ lắm. Vì đám cưới của con trai duy nhất của ông và cô con gái vựa gạo lớn nhất làng bên đang diễn ra trong không khí rộn ràng. Vợ của Bành tên Trâm là một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối nên hôn lễ này khiến cho biết bao người trầm trồ ngưỡng mộ. Vì Trâm xuất thân giàu có nên của hồi môn đảng gái cho rất hậu hĩnh. Nhà trai tất nhiên không chịu mất mặt, chuẩn bị sính lễ cũng long trọng không kém. Cho nên đây không chỉ là đám cưới của đôi trẻ mà còn là dịp để hai bên gia đình giàu có khoe mẽ. Suốt bữa tiệc, Bành cứ thả hồn lên tận mây xanh. Tâm trí của Bành lúc này chẳng suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh trước lúc chết của Út Hoa. Đôi mắt vốn dĩ trong veo xinh đẹp lại trợn trừng nhìn chằm chằm gã, giống như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho gai ốc ở sống lưng gã dựng hết cả lên. Đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng có một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vào vai Bành. Ngỡ là vợ của mình, Bành liền quay sang nhìn, nhưng hỡi ơi, hình ảnh trước mắt làm gã kinh hãi đến mức thét lên. Bởi đối diện gã lúc này không phải là gương mặt xinh đẹp của Trâm mà là Út Hoa với làn da bong tách từng mảng lớn. Cô đi, cô tránh ra tôi ra. Bành hét lớn rồi đẩy mạnh Út Hoa xuống đất trước biết bao cặp mắt sững sờ. Chưa kịp định thần lại sau cơn hoảng loạn, Bành chợt nghe giọng Trâm quát lên. Anh điên à? Sao tự nhiên lại xô em? Bành giật mình nhìn lại thì trông thấy Trâm đang ngồi dưới đất, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Gã muốn đưa tay đỡ vợ đứng dậy nhưng bị cô hất ra. Cha mẹ hai bên vội vàng đi tới. Mẹ của Trâm thấy con gái bị chồng mới cưới đẩy ngã thì chu chéo lên. Tiệc cưới còn chưa tàn, có tía má vợ ở đây mà con trai nhà các người dám đối xử thô bạo với con gái tôi như vậy hả? Rồi sau này chung sống dám nó đánh vợ như tử quá. Cha của Trâm cũng lộ ra vẻ mặt không vui, thấy xui ra phật lòng, ông Văn liền nói. Ấy ấy, trong chuyện này cháu có hiểu lầm gì đó thôi anh chị xui. Từ đó giờ thằng Bành con tôi nó hiền lắm, ngay cả người làm tôi tớ trong nhà mà nó còn không đỡ đánh, nói gì là vợ. Tôi thấy rành rành, nó giang tay đẩy con Trâm té xuống đất. Chuyện này giải thích thế nào đấy hả? Mẹ của Trâm nhất quyết không buông tha cho Bành. Câu hỏi của bà làm cho gã á khẩu, vì bản thân gã cũng không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói gã tưởng lầm vợ là hồn ma nên mới xô ngã cô? Thấy khách khứa xung quanh nhìn chằm chằm vào gia đình nhà mình, bắt đầu xôn xao bàn tán, Trâm vội lên tiếng. Thôi, có chuyện gì thì để xong hôn lễ hãng tính. Cứ đứng đây la lối thì người mất mặt chính là chúng ta. Cha mẹ của Trâm nghe con gái nói hợp lý thì vội vàng tản ra, tiếp đãi khách khứa. Trâm cũng xoay người rời đi. Lúc này chỉ còn lại Bành và ông bà Văn đứng đó. Ông Văn kéo Bành ra một góc rồi mắng. Mày làm cái trò gì vậy? Đang trong đám cưới mà dám đẩy gã vợ. Bành hoảng loạn nhìn cha, run giọng nói. Con cũng không muốn làm vậy đâu tía. Tại con nhìn vợ con thành ra Út Hoa nên mới... Bà Văn đi tới, nghe được lời này của Bành thì tái mặt. Cái gì? Con thấy con nhỏ đó hả? Nói tới đây, bà Văn lấm lét nhìn sang chồng. Hay... con nhỏ đó nó biến thành ma, về thì mình báo thù à ông? Ông Văn nạt ngang. Ma cỏ gì ở đây? Bà với thằng Bành tối ngày lo sợ trước sợ sau nên mới tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà hồi nãy con nhìn thấy rõ ràng. Út Hòa nó vỗ vào vai con. Thôi đi, mày đừng tối ngày nhắc tới Út Hòa nữa. Bộ muốn cả làng này biết mày có dính tới cái chết của nó hay gì. Bây giờ mày đi rửa mặt đi cho tỉnh táo, rồi ra đây hoàn tất hôn lễ cho tao. Đừng để tao mất mặt. Bành miễn cưỡng xoay người rời đi. Trong lòng gã cũng thầm cầu mong những gì mình vừa nhìn thấy lúc nãy chỉ là tưởng tượng. Bởi nếu thật sự oan hồn Út Hoa về tìm gã báo thù thì gã chẳng biết phải làm thế nào. Tiệc cưới sau đó vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, nhưng tâm trạng của Bành thì cứ thấp thỏm không yên vì lo lắng không biết Út Hoa có còn xuất hiện nữa hay không. Đêm tân hôn đầu tiên, Bành dã rời sau một ngày đứng chào hỏi khách khứa nên ngã vật ra giường. Ngước mắt nhìn lên trần nhà một lúc thì bắt đầu thiếp đi. Được một lúc, Bành nghe thấy tiếng mở cửa và âm thanh bước chân đi vào phòng. Sau đó gã cảm nhận được có người leo lên giường. Ngỡ là vợ đã tẩy trang xong, giờ đang nằm cạnh bên mình. Bành liền thủ thỉ nói. Hồi trưa, anh xin lỗi vì đã xô ngã em. Anh thật sự không cố ý đâu. Vợ tha lỗi cho anh nha. Bành nói xong thì đợi thêm một lúc cũng không nghe thấy châm ừ hữ gì. Nghĩ rằng cô còn giận mình chuyện đối xử thô lỗ với cô nên Bành tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ. Thôi mà vợ, tha cho anh đi. Anh hứa không có lần sau đâu. Bành xoay người, thấy Trâm đang nằm đưa lưng về phía mình, bèn giang tay ôm cô vào lòng. Thân thể Trâm nằm trong lòng Bành vẫn nằm yên bất động, không hề nhúc nhích. Bàn tay của Bành còn có cảm giác ẩm ướt khi sờ vào tóc của Trâm, gã lên tiếng nhắc nhở. Em gội đầu thì phải lau khô, để vầy bệnh đó. Trâm vẫn im lặng không nói gì. Bành bất lực thở dài, kéo nhẹ người Trâm lại để mặt cô đối diện với mình. Ngay lập tức, Bành rú lên kinh hãi bởi người nằm gọn trong lòng tay anh nãy giờ không phải Trâm mà chính là Út Hoa. Nói chính xác hơn, đó là một cái xác đang phân hủy nặng. Trông Út Hoa lúc này vô cùng kinh dị, hai mắt trắng dã lồi cả ra ngoài, một nửa bên mặt bị lột sạch da thịt, chỉ còn trơ trọi xương. Từ lỗ tai và mũi không ngừng chảy ra thứ nước tanh tưởi đen đặc, lẫn trong đó còn có giòi bọ bỏ lúc nhúc. Nãy giờ, Bành không ngửi thấy bất kỳ mùi hôi thối nào, nhưng giờ đây, nó bỗng dưng bốc lên, nồng nặc, khiến gã phải lập tức đẩy Út Hoa ra, bịt mũi lại. Nhưng cái thây bất động của Út Hoa chợt giơ tay lên, chụp lấy hai vai Bành, khiến gã kinh hãi tột cùng. Theo bản năng, thẳng chân đạp mạnh vào bụng Út Hoa một cái, làm cho cô té sõng soài khỏi giường. Một giọng nói mang đầy tức giận hét lên. Anh lại nổi khùng cái gì nữa vậy hả? Nghe được âm thanh quen thuộc, Bành lật đật ngó xuống đất thì nhìn thấy Trâm đang lồm cồm đứng dậy. Quắc mắt với gã, Bành vội nắm lấy tay Trâm đỡ vợ ngồi lên giường. Nhưng Trâm đã lập tức đẩy Bành ra. Cô gắt gỏng nói. Từ trưa tới giờ, hai lần đẩy ngã em, hai lần rồi đó. Em biết, cuộc hôn nhân này là làm theo ý hai bên cha mẹ. Anh không thích em nên mới hành hạ em phải không? Đã vậy, em sẽ về nhà tía má, không ở lại đây làm chướng mắt anh. Trâm đứng phát dậy, tính dọn bước đi, thì bị Bành kéo giật lại. Gã hạ giọng năn nỉ. Ấy, anh không có ý đó đâu em. Em đừng nghĩ oan cho anh, tội nghiệp anh. Tội nghiệp anh, rồi ai tội nghiệp em? Về nhà chồng chưa được một ngày mà hết bị chồng sâu ngã, lại bị đạp xuống giường. Nếu anh là em, anh có giận không? Thôi mà, anh xin lỗi. Anh hứa từ nay sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Em tha thứ cho anh lần này nha. Trâm nhìn Bành bằng ánh mắt tràn đầy bất lực. Sau đó cô chỉ biết thở dài rồi leo lên giường nằm, không quên cẩn thận dặn dò Bành. Đêm nay anh đừng có đụng vào người em. Xoay lưng lại mà ngủ. Anh biết rồi vợ. Trâm quay mặt lại, kéo chăn trùm kín cả người. Đôi mắt của cô lúc này phủ kín một nỗi buồn man mác. Từ đầu đến cuối, Trâm không hề đồng ý cuộc hôn nhân, không hề có tình yêu với Bành. Nhưng thân là con, áo mặc sao qua khỏi đầu. Dù trong lòng bất mãn và phản đối ra sao, thì Trâm cũng phải vâng theo lời cha mẹ, bước chân về nhà chồng. Trâm vốn hy vọng Bành là một người đàn ông tốt, nếu vậy dẫu hiện tại chưa có tình yêu, thì cũng có thể từ từ vun đắp. Nào ngờ, Bành lại thô lỗ đến mức đáng sợ, chỉ trong một ngày mà đã đạp ngã cô tận hai lần. Trâm bắt đầu lo sợ về tương lai sau này, chẳng biết cuộc đời cô rồi sẽ trôi về đâu. Cùng lúc đó, bên phòng vợ chồng Đồn Điền Văn cũng xuất hiện những sự việc kinh hoàng. Bà Văn đang ngủ thì bỗng nghe thấy một giọng khóc thút thít, não lòng vọng vào từ phía hành lang, khiến bà choàng tỉnh. Bà bước ra mở cửa, đảo mắt quan sát thì lờ mờ trông thấy một cái bóng trắng ngồi bó gối ở cuối hành lang, mái tóc dài rũ rượi che kín đi gương mặt. Tưởng rằng là đứa người ở nào đó, bà Văn bực bội liền tiến lại hỏi: "Đứa nào vậy bay? Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ, ngồi đó khóc làm gì?" Bóng trắng không lên tiếng trả lời bà Văn, nhưng lúc này tiếng khóc cũng đã ngừng lại, thay vào đó là một chàng cười lạnh lẽo đến mức rợn người. Bà Văn càng lấy làm khó hiểu, bèn đưa tay vỗ vào vai bóng trắng, thắc mắc hỏi: "Này, mày bị cái gì vậy hả?" Vừa tiếp xúc với cơ thể của người đối diện, bà Văn liền tái xanh mặt mày, bởi nó không hề có chút hơi ấm nào, lại còn ẩm ướt. Bóng trắng đột ngột ngẩng đầu nhìn bà Văn, gương mặt nham nhở da thịt của Út Hoa ẩn hiện dưới mái tóc rối bù lộn xộn trong bóng tối lờ mờ, khiến bà Văn càng thêm kinh hãi. Nước liên tục trào ra từ trong cơ thể của Út Hoa, đen đặc và tanh tưởi, còn có cả sinh lầy. Bà Văn hoảng hốt bỏ chạy, nhưng Út Hoa đã nhanh tay chụp lấy chân bà, kéo bà ngã sấp xuống đất. Bà Văn la lên oai oái, Út Hoa trườn lên người bà Văn, đè chặt bà xuống, bốc sình chứa đầy giỏi bọ nhét vào miệng bà, ngăn bà tiếp tục gào thét. Trong miệng bà Văn lúc này toàn là sình, khiến cổ họng không thể phát ra âm thanh. Tứ chi của bà giống như bị dính chặt xuống đất, cố gắng cách mấy cũng chẳng cử động được. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn Út Hoa liên tục nhét sình vào miệng mình, nhiều đến mức bà tưởng chừng hai khớp hàm của bà bị nứt ra làm đôi. Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu sợ hãi của bà Văn, Út Hoa chỉ lạnh lùng nói: "Cảm giác của bà ngày hôm nay giống hệt tôi vào cái đêm oan nghiệt đó. Bà cứ từ từ nếm trải, chuyện vui còn ở phía sau." Bà Văn ú ớ van nài, nước mắt đã không ngừng rơi lã chã, nhưng có vẻ như Út Hoa chẳng hề bận tâm. Khi miệng của bà Văn đã đầy sình, chẳng thể chứa được thêm, Út Hoa lại nhét sình vào hai lỗ tai bà. Bà càng đau đớn, cô càng cảm thấy hả hê. Rồi khi thấy bà Văn ngất đi, Út Hoa mới tỉnh dậy, lững thững đi về cuối hành lang và biến mất. Sáng hôm sau, ông Văn ngủ dậy không thấy vợ đâu, tưởng rằng bà quá mừng rỡ khi cưới được dâu nên mới thức sớm. Có lẽ giờ này bà đang ngồi uống trà ở nhà trước. Ai ngờ khi ông ra tới nơi thì chẳng nhìn thấy bóng dáng của vợ. Ngay lúc đó, một tên người ở hối hả chạy đến, mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nói: "Dạ, bẩm ông, bà." "Bà thế nào?" "Dạ, còn phát hiện bà nằm ngất xỉu ở ngoài vườn." Ông Văn thoảng thốt muốn chạy đi tìm vợ, thì hai tên người ở khác đã lên khiêng bà đến nhà trước. Thấy vợ hai mắt nhắm nghiền, nằm sụi lơ, ông Văn hốt hoảng nói: "Đưa bà vào phòng, nằm nghỉ, rồi mau đi mời thầy thuốc đến đây." Đám người ở làm theo lệnh ông Văn. Khoảng 15 phút sau, thầy thuốc nổi tiếng nhất làng đã có mặt khám bệnh cho bà Văn. Sau khi kiểm tra qua một lượt cho bà, ông ta nói: "Cơ thể của bà rất khỏe, không có bệnh gì đâu ạ." Ông Văn nghe vậy thì sửng sốt: "Không bệnh thì tại sao lại ngất xỉu?" "Chuyện này tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân." Câu trả lời vô thưởng vô phạt của thầy thuốc làm ông Văn tức giận, ông hét lên: "Hỏi cái gì cũng không biết, vậy tôi bỏ nhiều tiền mời ông về đây để làm cái gì hả? Uổng công ông được gọi là thầy thuốc giỏi nhất cái làng này." Thế thuốc tỏ ra lúng túng. Dạ bẩm ông, tôi thực sự... Thầy thuốc còn chưa nói hết câu, thì bà Văn trên giường bỗng bật dậy, ôm ngực nôn ọe. Mọi người trong phòng đều kinh hãi khi thứ bà nôn ra đều là sình đất nhầy nhụa, lẫn trong đó còn có mấy con giòi bò lồm ngộm. Nó không ngừng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Bà Văn nhìn sang chồng trợn trừng mắt rồi hét lớn. Út Thoa, nó về tìm tôi rồi ông ơi! Sau đó bà lại ngất lịm đi. Thầy thuốc vội chạy đến khám cho bà, thấy sức khỏe của bà vẫn không có vấn đề gì. Ông chỉ đành kê vài thang thuốc bổ cho bà tĩnh dưỡng, rồi chào ông Văn rời đi. Lúc này ông Văn đứng như trời trồng, hoàn toàn chẳng nghe thấy lời chào của thầy thuốc. Bành và Trâm nghe tin bà Văn đổ bệnh thì cũng lật đật chạy qua phòng thăm bà. Ông Văn bảo rằng sức khỏe của bà không sao, kêu hai con yên tâm. Trâm nghe vậy cũng an lòng bèn đi xuống bếp nấu cho bà một nồi cháo. Mặc dù xuất thân giàu có nhưng từ nhỏ Trâm đã được mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nữ công gia chánh, không có gì cô không biết làm. Đạo nghĩa lễ nghi cô càng thuộc nằm lòng, cho nên dẫu cuộc hôn nhân này không phải là ước nguyện của cô thì cô cũng sẽ đối xử tốt với cha mẹ chồng. Sau khi Trâm rời khỏi phòng, ông Văn kéo Bành lại nói nhỏ. Trước lúc ngất đi, má mày có nhắc đến Út Hòa. Bành sửng sốt. Có khi nào Út Hòa hại má giả nông nỗi này không hả tía? Vẻ mặt ông Văn trầm ngâm. Tao cũng không biết. Trước giờ, tao không tin trên đời này có ma. Tía phải tin. Hôm qua chính còn đã bị Út Hòa nó hù dọa hai lần. Bành đem tất cả những gì mình đã trải qua kể cho ông Văn nghe. Sắc mặt ông Văn cũng trở nên tối sầm. Nếu chỉ có mỗi mình Bành nhìn thấy Út Hoa thì có thể cho rằng Bành vì quá hoảng sợ nên tự tưởng tượng ra. Nhưng giờ đến bà Văn cũng bảo Út Hoa về tìm mình thì ông cũng bắt đầu cảm thấy lung lay. Hơn thế nữa, người bình thường không ai lại nuốt sình và dòi bọ vào bụng. Họa chăng là bị ma bắt ép mà thôi. Bà Văn đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy, tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Bành nhìn đống sình đen ngòm trôi ra từ miệng của mẹ, bên trong còn có giỏi bọ bò lồm ngộm mà ruột gan cũng cồn cào, muốn nhợn theo bà. Bà Văn hét lớn. Đừng tìm tao nữa, Út Thoa ơi, tao xin lỗi mày. Nói dứt lời, bà Văn đã ngã vật ra giường, ngất xỉu. Hai cha con ông Văn đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau, cảm giác bất an đang dần len lỏi vào lòng của mỗi người. Tội ác kinh hoàng đêm hôm đó lại tái hiện một lần nữa trước mắt họ. Vì buổi trưa bị tâm phá đám, không để tán tỉnh Út Hoa, nên tối cùng ngày, Bành đã sai hai tên đầy tớ canh trước nhà Út Hoa, tìm cơ hội bắt cóc cô. Nấp trong bụi chuối cả tiếng, bị mũi cắn ngứa ngáy toàn thân mà cũng không thấy bóng dáng Út Hoa bước ra ngõ. Một trong hai tên đẩy tớ nói. Giờ chắc cô ấy ngủ rồi, hay là mình đi về đi mày ơi. Tên còn lại lắc đầu. Không được, cậu hai đã hạ lệnh phải bắt bằng được con nhỏ đó. Chúng ta không hoàn thành thì khéo mà no đòn. Tao ngó bộ cậu hai thích nó lắm. Ê nhưng mà đợi nãy giờ có thấy ma nào ra đâu, mũi cắn tao ngứa quá nè. Trật tự đi. Nghe tiếng nhắc nhở của đồng bọn, tên đầy tớ mới phát hiện có một bóng dáng nhỏ bé đang tất tả chạy về phía mình. Dưới ánh trăng bảng bạc, hắn nhận ra người đó chính là Út Hoa. Mừng rỡ vì thời cơ đã đến, hắn huých nhẹ khuỷu tay và mạng sườn của bạn rồi khẽ nói. Cuối cùng cũng đợi được rồi mẹ ơi. Hai tên đầy tớ chỉ chờ có thế. Út Hoa vừa đi ngang bụi chuối thì đã bị bọn chúng kéo lại. Tên bịt miệng, tên ôm chân, khiêng Út Hoa đi về phía nhà ông chủ đồn điền Văn. Hiện tại đã 8 giờ tối, người làng quê thường đi ngủ rất sớm. Nếu không thì cũng ở trong nhà, nên hành động bất lương này của bọn chúng chẳng bị ai nhìn thấy. Út Hoa kịch liệt giãy giụa, nhưng sức con gái 16 sao có thể bì lại hai thanh niên lực lưỡng. Miệng bị bịt chặt nên cô chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ bất lực. Chẳng mấy chốc, Út Hoa đã được khiêng đến một căn phòng tối tăm. Tên đầy tớ chút thứ nước gì đó vào miệng cô, mà vừa nuốt vào cô đã thấy hoa cả mắt, đau đầu chóng mặt rồi lịm dần đi. Tuy vậy lúc này Út Hoa vẫn còn có chút ý thức. Cô lờ mờ nhìn thấy hai gã đàn ông rời khỏi phòng. Sau đó thì có một tên khác bước vào. Chậm chậm tiến về phía chiếc giường cô đang nằm. Bàn tay của gã sờ soạng vào cổ cô, sau đó trườn xuống phía dưới, từ từ cởi phăng từng chiếc cúc áo ra. Út Hoa hoảng loạn muốn đẩy gã đàn ông ra, nhưng toàn thân cô lúc này không còn chút sức lực nào. Cô hiện giờ giống như một con cá nằm trên thớt mặc người ta xử lý. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối vô biên, Út Hoa nghe thấy gã đàn ông si mê gọi tên mình, rồi cô hoàn toàn chẳng biết gì nữa. Sau một giấc ngủ dài, Út Hoa choàng tỉnh. Cô lập tức bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, thì phát hiện mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Út Hoa lao nhanh xuống giường, muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng giây tiếp theo, cô vội vàng leo trở lại giường, bởi cô bàng hoàng nhận ra cơ thể mình lúc này đang lõa lổ, không một mảnh vải che thân. Khi nãy vừa cử động quá mạnh nên phần dưới của Út Hoa có chút đau nhói, cộng thêm các vết bầm tím trên người, cô cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Út Hoa kinh hãi, vội vàng kéo chăn che kín cơ thể. Cô đảo mắt tìm kiếm quần áo và thấy chúng đang nằm ở dưới đất. Út Hoa muốn xuống giường mặc lại quần áo, nhưng ngay lúc này cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, kèm theo đó là một âm thanh ngả ngớn vang lên. Người đẹp, tỉnh lại rồi à? Út Hoa nhận ra giọng nói này, cô ngẩng đầu lên và đúng như cô dự đoán, kẻ vừa bước vào phòng chính là Bành. Cơn phẫn nộ lập tức cuộn trào trong lòng Út Hoa. Cô quên cả cơn đau lẫn thân thể đang trần trụi mà lao thẳng về phía Bành, giang hai tay như muốn bóp cổ gã. Cô hét lớn. Thằng khốn nạn, tao sẽ giết chết mày. Bành nhanh chóng chụp tay Út Hoa lại, dịu giọng khuyên nhủ cô. Thôi, em đừng có giận nữa. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh sẽ xin tía má cưới em làm vợ. Chịu không nè? Chịu cái đầu của mày, tao phải giết mày, thằng chó. Đôi mắt của Út Hoa lúc này đã long lên sòng sọc. Cô giống như biến thành một con dã thú, kịch liệt vùng khỏi bàn tay Bành mà bóp lấy cổ gã. Có lẽ nỗi đau đớn tột cùng và sự căm thù mạnh mẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho Út Hoa. Cô bóp chặt đến nỗi Bành không thể thở được. Miệng gã há to, lưỡi thè ra cả khúc, hai mắt thì trợn trừng hoảng loạn. Giữa giây phút sinh tử, Bành chẳng còn nhớ được cái gì là thương hoa tiếc ngọc. Gã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Út Hoa ra khỏi người mình và lùi lại vài bước, cố hớp lấy hớp để không khí. Sau khi đã bình tĩnh lại, Bành mới nói với Út Hoa. Anh biết là em giận anh, nhưng mà anh thật sự rất thích em, nên mới... Bành nói tới đây thì khựng lại, gã điếng hồn khi nhìn thấy Út Hoa đang nằm sóng xoài dưới đất. Đầu toàn là máu, hai mắt cô mở trừng trừng nhìn thẳng vào gã, ẩn chứa trong đôi đồng tử là nỗi oán hận tột cùng. Bành chậm chậm đi tới gần Út Hoa, đưa ngón tay run rẩy để dưới mũi của cô. Ngay lập tức gã bật dậy hét lớn. Chết tôi rồi. Bành nói xong thì lập tức chạy ra ngoài. Sở dĩ gã hoảng hốt như vậy là bởi vì Út Hoa lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Do bị Bành xô quá mạnh mà Út Hoa đã ngã vào cạnh bàn, phần ót đập thẳng vào góc nhọn khiến cho hộp sọ bị nứt, máu tươi trào ra dữ dội. Cô ngã phịch xuống đất rồi chết ngay tại chỗ. Bành chạy tới phòng ông bà Văn, vừa gõ cửa vừa gấp gáp nói. Tía ơi, má ơi, cứu con với. Ông bà Văn đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của con trai, liền đi ra mở cửa. Ông Văn hỏi bằng giọng ngái ngủ. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mày tới đi làm phiền tao? Bành nhìn ngó xung quanh, xác định không có người thì mới nói nhỏ chỉ đủ cho cha mẹ nghe. Còn lỡ tay giết người rồi. Bà Văn lập tức kinh hãi, tái xanh mặt mày nói lớn. Mày nói cái gì? Mày giết ai? Bà bé bé cứ mồm lại, bố muốn la lên cho cả làng biết hay gì? Ông Văn nhanh chóng kéo Bành vào trong phòng, đóng cửa lại rồi hỏi han cặn kẽ mọi chuyện. Bành đem tất cả những gì vừa xảy ra kể cho cha mẹ nghe. Ông Văn sa sầm nét mặt và chan chát vào cơ thể của Bành mà mắng. Cái thằng mất dạy, tao cho mày ăn học chữ nghĩa đàng hoàng, sao mày lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy hả? Bành co rúm người lại, liên tục van xin ông Văn. Bà Văn không nỡ thấy con trai bị đánh nên vội chụp lấy tay ông Văn nức nở nói. Bộ ông tính đánh chết nó hay gì? Chuyện gì cũng đã lỡ rồi, thay vì mắng chửi con thì mình hãy nghĩ cách giải quyết đi. Ông Văn trừng mắt nhìn vợ. Giải quyết thế nào? Là mạng người đó. Chúng ta còn đang tính chuyện hôn sự cho thằng Bành với con Trâm. Giờ bên đó mà biết chuyện thì tất cả sẽ đi tòng hết. Thì mình cứ phi tang cái xác đi là được chứ gì. Ai hỏi, mình cứ nói không biết. Dù sao gia đình mình, trước sở, đâu có dính dáng gì đến mấy người nghèo. Nghe vợ nói cũng có lý, nên ngay trong đêm hôm đó, ba người đã khiêng thi thể Út Hoa ra bờ sông gần nhà và ném thẳng xuống nước. Hai gã đầy tớ được ông bà Văn cho một số tiền lớn, nhưng có một điều kiện là phải cùng gia đình dọn khỏi làng. Chuyện bắt cóc Út Hoa đêm hôm đó phải hoàn toàn quên sạch. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đứng trước số tiền mà mình phải làm 10 năm mới tích góp được, thì hai người họ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức nhận lời và rời làng trong đêm. Mặt trăng tròn vành vạnh vốn đang ngự trị giữa đỉnh trời không hiểu sao lại bị mây đen che phủ, giống như cuộc đời tươi đẹp tựa một đóa hoa vừa chớm nở của một cô gái 16 tuổi bỗng dưng lụi tàn trong phút chốc bởi sự ham muốn ích kỷ của kẻ khác. Bóng tối nuốt chửng vạn vật, bi kịch dẫm nát đời người. Trên cây cổ thụ già, con chim lợn không biết từ đâu đáp xuống, cất lên tiếng kêu lanh lảnh thê lương. Từ dạo bị phát hiện ngất xỉu ở ngoài vườn, bà Văn cứ nửa tỉnh nửa mê. Lúc mê man thì không sao, hễ mở mắt ra, bà lại gào tên Út Hoa, khiến ông Văn và Bành rất đau đầu. Vì sợ chuyện này sẽ lan truyền ra ngoài, nên đích thân hai cha con chăm sóc bà Văn, không cho đôi tớ đến gần. Ngay cả Trâm là dâu cũng chỉ có thể đến thăm mẹ chồng mỗi khi bà ngủ. Trâm lấy làm lạ nên nhiều lần hỏi chồng. Má bị bệnh gì mà chữa hoài không khỏi vậy? Mỗi lúc như vậy Bành lại viện lý do giải thích qua loa. Thì bệnh người già thôi, không có gì đâu. Mà sao không cho tôi tớ trong nhà chăm sóc má mà anh với tía phải đích thân làm vậy? Má bệnh, khó chịu trong người, không muốn gặp ai hết. Chỉ cho phép hai tí con anh tới gần thôi. Cứ coi là như vậy đi. Nhưng em là phận dâu con. Đáng lý ra em nên là người trông nó má. Vậy mà anh với tía lại không cho. Bành nắm lấy hai tay của Trâm, xoa xoa vài cái rồi nói. Anh cưới em về là để thương yêu, chứ đâu phải để chịu vất vả. Yên tâm đi, chuyện của má cứ giao cho anh và tía lo. Lời nói của Bành rất xuôi tai, nên Trâm cũng chẳng còn thắc mắc gì nữa. Mãi cho đến một ngày, đồn điền xảy ra chuyện nên ông Văn và Bành phải đi xử lý. Trâm lo lắng bà Văn ở nhà một mình ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện, bèn đến chăm sóc cho bà. Lúc Trâm bước vào phòng thì bà Văn vẫn còn ngủ nên cô chỉ im lặng ngồi cạnh bên giường bà. Bỗng dưng bà Văn bật dậy, trợn trừng hai mắt hét lớn. Đừng mà! Út Hoa ơi, con trai tôi không cố ý giết cô đâu mà, xin cô tha cho gia đình chúng tôi. Trâm sững sờ khi nghe thấy những lời này, cô vội chụp lấy vai bà Văn gấp gáp hỏi. Má nói gì vậy má? Út Hoa là ai? Tại sao anh Bành lại giết cô ấy? Không hiểu sao bà Văn lại nhìn Trâm thành Út Hoa. Bà sợ hãi cố gắng đẩy cô ra, cất giọng rên rỉ. Tôi thật sự hối hận lắm rồi. Xin cô Út Hoa đừng đến tìm tôi nữa. Tôi van cô, tôi lạy cô. Má nhìn kỹ lại đi. Con là Trâm, con dâu của má nè. Đúng lúc này, ông Văn và Bành vừa về tới, thấy Trâm đang ở trong phòng, ông Văn lập tức tái mặt. Bành, bố dẫn vợ mày ra ngoài. Bành cũng hoảng hốt chẳng kém gì cha của mình, gã túm lấy tay Trâm, kéo cô đi một mạch. Trâm giãy nảy lên. Anh làm cái gì vậy? Buông em ra. Sau khi ra khỏi phòng, Trâm vùng khỏi tay Bành, nhìn gã bằng ánh mắt hoang mang tột độ. Những gì má nói lúc nãy là sao? Anh giải thích đi. Bành vò đầu bứt tai. Lúc này, gã thật sự chẳng biết phải nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của chồng, Trâm đã lờ mờ đoán được mọi việc. Cô hỏi tiếp. Út Hoa là ai? Vừa nghe thấy hai chữ Út Hoa, Bành lập tức tái mặt, gã nắm lấy hai tay Trâm, hạ giọng van nài. Anh xin em đó Trâm, em đừng có hỏi gì nữa có được không? Trâm hất tay Bành ra, nghiêm túc nhìn gã. Nếu anh không nói cho em biết, tự em sẽ đi tìm hiểu. Dứt lời, Trâm vừa định xoay người bỏ đi thì bị Bành kéo lại. Hắn lưỡng lự một lúc thì lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta về phòng trước đã, rồi anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe. Sau khi bà Văn đã nằm ngủ trở lại, ông Văn lập tức sang phòng tìm Bành. Vừa đi tới trước cửa, ông đã thấy con trai lững thững bước ra. Ông liền lên tiếng hỏi. Vợ mày đâu rồi? Bành nhìn ông Văn bằng ánh mắt thất thần đáp. Sau khi con đem tất cả mọi chuyện kể cho cô ấy nghe, thì cô ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi. Ông Văn giật mình rít giọng mắng. Trời ơi! Con ấy là con! Mày ăn cái giống gì mà ngu vậy? Tự nhiên kể hết cho vợ mày nghe làm gì? Là cô ấy ép con. Cô ấy bảo nếu con không nói thì cô ấy sẽ tự đi điều tra. Con sợ quá nên... Ông Văn muốn chửi Bành thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ông thở dài một tiếng rồi xoay người đi. Giờ đây mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Thôi thì đành thuận theo ý trời vậy. Ông Văn trở về phòng, ngồi cạnh giường vợ, chờ đợi một tương lai u ám sắp sửa giáng xuống đầu. Sau khi biết được sự thật kinh hoàng, ông không biết con dâu của mình sẽ hành động thế nào. Im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay vạch tội gia đình ông trước mọi người. Ngồi được một lúc, ông Văn thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Khi ông Văn mở mắt ra lần nữa thì căn phòng đã tối đen như mực. Ông vừa định đứng dậy mở đèn thì chợt nhìn thấy một cái bóng trắng đứng thu lu trong góc tường. Ông Văn nheo mắt, cố gắng nhìn rõ dung mạo cái bóng trắng ấy nhưng không được, bởi khắp phòng đều đang bị bóng đêm nuốt chửng. Bỗng cái bóng trắng lao nhanh về phía ông Văn như một cơn gió, vươn hai tay chụp lấy cổ ông, ghì chặt ông xuống đất. Lúc này, khi mặt đã áp mặt, ông Văn mới có thể nhìn rõ tướng mạo của bóng trắng. Không ai khác chính là Út Hoa. Ông Văn kinh hãi, ra sức giãy giụa muốn đẩy Út Hoa ra. Nhưng đôi tay gầy guộc của Út Hoa lại giống như hai thanh sắt cứng, không làm sao lay chuyển được. Út Hoa bóp chặt cổ ông Văn hét lớn. Trả lại mạng cho tôi, quần khốn nạn. Ông Văn không thể thở được, mặt mày tái xanh, không còn một chút huyết sắc nào. Ông há to miệng, lưỡi thè ra, hai mắt trợn trừng hoảng loạn. Làm ơn, tha cho tôi. Ông Văn bật dậy, chống ngực vẫn còn đập thình thịch. Ông ráo rác nhìn quanh căn phòng, phát hiện mình vẫn đang ngồi ở mép giường và vừa ngủ thiếp đi. Lúc này, ông Văn mới dần bình tĩnh lại. Ông đưa tay xoa xoa tim, thở hổn hển nói. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tên đầy tớ hớt hải chạy vào, hoảng hốt nói. Sợ, bẩm ông, có chuyện không hay rồi ạ? Lòng ngực ông Văn lập tức nhảy lên một cái, sốt ruột hỏi. Có chuyện gì? Dạ, mợ hai bị lật xuồng, chết đuối rồi ông ơi. Ông Văn giật bắn người, nhưng chỉ được một lúc, ông lại ngẩn ra. Cô con dâu vừa biết được bí mật động trời của gia đình ông vừa mới qua đời. Lúc này ông thật sự không biết mình nên vui hay buồn. Tiếng khóc tức tưởi vang vọng từ phía nhà trước. Ông Văn bước ra xem thì thấy hai vợ chồng xui ra đang ngồi cạnh thi thể Trâm, nước mắt rơi lã chã. Mẹ Trâm gục người bên xác con gái, gào thét trong đau đớn. Trời ơi là trời, sao số của con tôi lại khổ thế này? Con ấy là con bỏ đi rồi thì tía má biết sống sao? Bành đứng lặng gần đó, nhìn chằm chằm vào Trâm, toàn thân gã tê liệt, chẳng nói được nên lời. Tuy gã không yêu người vợ này, nhưng khi nhìn thấy cô ấy nằm yên bất động, sức sống cạn kiệt, thì trong lòng gã cũng có phần hụt hẫng. Dù rằng cái chết của Trâm sẽ giúp cho bí mật của gia đình Bành được ngủ yên, không sợ bị ai vạch trần, nhưng gã vẫn không nỡ. Suy cho cùng, đêm hôm đó Bành chỉ vì say mê sắc đẹp của Út Hoa, muốn cưới cô làm vợ lẽ mới thiếu suy nghĩ làm ra chuyện tày trời, chứ thật tâm gã nào muốn hại chết cô. Giờ đây cũng vậy, cho dù Trâm đã biết những việc ác ôn của gã và gia đình, thì gã cũng không nhẫn tâm nhìn cô trở thành một cái xác không hồn, cả người lạnh lẽo. Tâm trạng ông Văn lúc này cũng giống như Bành. Hành động phi tang thi thể của Út Hoa ngày đó đều chỉ vì muốn bảo vệ cho con trai, chứ ông cũng chẳng phải là kẻ đại gian đại ác. Dẫu cái chết của Trâm sẽ giúp cho ông và gia đình được an toàn, nhưng thâm tâm ông lúc này chẳng thể cười nổi. Đúng lúc này, bỗng dưng cái thây đang nằm yên bất động của Trâm bật dậy. Cô mở mắt ra, nhìn quanh mọi người, khiến ai nấy đều tá hỏa. Mấy tên đầy tớ mặt mày tái xanh đồng thanh hét lớn. Ôi, xác chết, sống lại, cứu với. Trâm thấy mọi người đều sợ hãi mình thì bình tĩnh nói. Là cái gì mà la, tôi còn sống rành rành đây, chết hồi nào. Trâm quay sang cha mẹ, lúc này cũng tràn đầy hoảng loạn, nở nụ cười thản nhiên. Tía má đừng sợ con như vậy, con là Trâm, con gái của tía má đây mà. Toàn bộ mọi người trong phòng đều sững sờ, miệng mở to nhưng không thể nói được lời nào, bởi người chết sống lại thật sự là chuyện vô cùng khó tin. Sau khi Trâm tỉnh lại, cô chẳng hề đề cập gì đến chuyện của Út Hoa, nghĩ rằng vợ đã tha thứ và chấp nhận che giấu tội ác này dù mình, nên Bành mừng rỡ lắm. Tối hôm đó, trong lúc đang ngủ, Bành vòng tay ôm ghì lấy Trâm, dịu giọng thì thầm bên tai cô. Vợ à, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn cái gì? Trâm xoay người lại đối diện với Bành. Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt tái nhợt âm u của Út Hoa áp sát vào Bành, làm gã kinh hãi tột cùng, tứ chi buồn rùn. Út Hoa khẽ cười, cất lên giọng nói lanh lảnh hỏi. Làm gì mà sợ tôi dữ vậy? Không phải anh rất thích tôi sao? Bành từ từ lùi về phía mép giường, rồi mất thăng bằng, té thẳng xuống đất. Út Hoa nghiêng đầu nhìn Bành, bật cười khanh khách. Hai mắt cô hơi cong lên thành hình trăng non, da chiều thích thú lắm. Nhưng ngay sau đó, từ trong mắt mũi miệng của Út Hoa không ngừng trào ra nước, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm quần áo của cô. Út Hoa đưa hai tay tự ôm lấy cơ thể của chính mình, rên rỉ nói. Ở dưới nước rất lạnh, rất tối, tôi sợ lắm. Út Hoa bước xuống giường, chậm chậm đi về hướng Bành, khiến gã sởn gai ốc, lông khắp người dựng đứng hết cả lên. Bành cố lết đôi chân rụng rời, không chút sức lực nào của mình, về phía sau, tránh càng xa Út Hoa càng tốt, miệng gã thều thào van xin. Út Hoa, xin thật tha cho tôi. Tôi thật sự không có ý làm hại cô. Tôi chỉ vì quá thích cô nên mới làm liều. Út Hoa rừng rưng nhìn Bành. Vẻ mặt cô không hề có một chút cảm xúc nào trước những lời nói khẩn thiết của người đối diện. Anh thích tôi mà lại làm hại cuộc đời tôi, cướp mất mạng sống của tôi. Thích một người không phải là như vậy đâu. Anh chỉ là si mê nhan sắc của tôi, ích kỷ, muốn chiếm lấy tôi làm của riêng mà thôi. Bành chắp hai tay vào nhau, gặp người bái lại Út Hoa. Trán của gã liên tục đập xuống mặt đất đến rớm cả máu. Giọng nói mang theo nức nở, vang vọng giữa đêm trường. Xin cô, Út Thoa tha cho tôi. Trăm sai, ngàn sai cũng do tôi. Là tôi trẻ người non dạ, không suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Tôi biết tội của tôi rồi. Sau này tôi hứa sẽ ăn năn sám hối, chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Mong cô Út chủ lòng nhân từ mà tha mạng cho tôi. Út Hòa đứng lặng, nhìn Bành hồi lâu cũng không nói lời nào. Trong đôi mắt của cô lúc này phảng phất một nỗi buồn man mác. Bành căng thẳng quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt của Út Hoa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Rồi Út Hoa khẽ nói: Tôi vốn muốn giết anh, nhưng ngẫm nghĩ, dù anh có chết thì tôi cũng không thể sống lại. Hãy nhớ những gì anh đã nói ngày hôm nay. Nếu anh dám trái lời, tôi nhất định quay lại tìm anh. Bành nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, gã rối rít dập đầu: Cảm ơn cô Út Hoa, cảm ơn cô nhiều lắm. Khi Bành ngẩng đầu lên lần nữa thì Út Hoa đã biến mất. Tứ chi của Bành lúc này đã có thể cử động. Gã lập tức đứng dậy, đi về phía giường, phát hiện Trâm vẫn đang nằm ngủ trên giường. Bành bước đến mở toang cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh đang chiếu một vầng sáng bao phủ cả khoảng sân rộng lớn ở bên dưới. Mây đen lúc này đã tan hết, gió thoảng trời trong. Sáng hôm sau, ông Văn vừa mới thức dậy thì đã nghe được một tin tức động trời từ con trai. Bành muốn ly hôn với Trâm và lên chùa xuống tóc đi tu, quy y Tam Bảo. Ông ra sức khuyên ngăn Bành, nhưng gã cứ khăng khăng làm theo ý mình, không ai có thể ngăn cản, khiến ông Văn vô cùng giận dữ. Trái với thái độ phản đối của ông Văn, Trâm từ đầu tới cuối đều im lặng, không hề tức tối hay nói nặng chồng một lời. Dẫu cô xuất thân giàu có, nhưng thời đại lúc bấy giờ vẫn còn trọng nam khinh nữ. Một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ sẽ rất mất mặt và hứng chịu biết bao tai tiếng, thậm chí sau này có thể không xuất giá được nữa. Vậy mà khi nhận được tin Bành sẽ ly hôn với mình, Trâm cứ dửng dưng như không, ngược lại nét mặt còn có chút vui vẻ. Trâm giúp Bành nói đỡ vài lời với ông Văn. Tí đừng có la anh ấy nữa, đâu phải ai muốn đi tu cũng được đâu, phải có cái duyên với nhà Phật, rũ bỏ tất cả tham sân si mới có thể bước vào cửa chùa. Thì hãy để chồng con được làm theo ý mình, tích thêm phước đức cho gia đình ta. Trâm nói xong lời này thì gật đầu chào ông Văn rồi đi xuống nhà sau. Khi gian phòng chỉ còn lại hai cha con, ông Văn mới lên tiếng. Mày nói thật cho tế biết đi, tại sao đang yên đang lành lại muốn đi tu? Bành đem tất cả những gì xảy ra đêm qua kể lại cho ông Văn nghe. Ông Văn lặng người đi, thất thần nhìn Bành. Mày vì sợ Út Hòa báo thù mà muốn xuất gia ư? Bành nhẹ mỉm cười lắc đầu. Cũng không hẳn là vậy. Con thật sự cảm thấy mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nên muốn dùng nửa đời còn lại của mình ăn năn sám hối. Bành vỗ vào vai ông Văn. Tía cũng phải ráng tích đức, trả cái nghiệp ác mà gia đình chúng ta lỡ gây ra. Ông Văn im lặng, không nói lời nào. Ông cúi đầu thở dài ảo não. Chuyện cậu Hai Bành, con trai duy nhất của ông chủ đồn điền Văn, ly hôn người vợ vừa mới cưới chưa được bao lâu để lên chùa quy y cửa Phật làm cho cả làng dậy sóng. Các làng bên cạnh cũng bàn tán xôn xao. Cha mẹ của Trâm vô cùng phẫn nộ, thề cạch mặt gia đình ông Văn suốt đời, không làm ăn buôn bán gì nữa. Trâm thấy vậy thì lên tiếng khuyên can cha mẹ. Chuyện cũng đã lỡ rồi, con cũng không trách hờn gì anh Bành, tia má đừng giận nhà bên đó nữa. Mẹ Trâm bực tức nói. Phụ nữ một đời chồng sẽ bị xem thường, không ai thèm cưới. Con chỉ mới 19 tuổi, cuộc đời của con sau này phải sống thế nào đây? Trâm bật cười. Ai bảo má không ai thèm cưới con? Mẹ Trâm chưng hửng. Cái gì? Bộ có người muốn cưới con à? Trâm ra vẻ bí mật. Có thì cũng có, nhưng người ta không được giàu lắm, sợ tía má chê xuất thân của người ta thôi. Cha Trâm lập tức nói. Nhà mình bộ chưa đủ giàu hay sao mà con cần rẻ giàu? Tía má chỉ mong con tìm được một tấm chồng tốt, chăm sóc nửa đời sau cho con mà thôi. Nói đi, người đó là ai? Châm nhoẻn miệng cười. Từ từ tía má sẽ biết. Bà Bảy Chàm đang ngồi trong nhà nhặt mớ rau thì Tâm bưng một tô cá kho thơm phức bước vào, hớn hở nói. Má con bảo đem cá kho qua cho thím Bảy ăn cơm. Bà Bảy Chàm vội nói. Cá kho thơm quá, cho thím gửi lời cảm ơn má con nha. Mà sao bưng qua đây nhiều vậy, không để lại bên đó ăn à? Sáng nay tía con câu được mấy con cá to lắm, má con kho cả nồi, ăn mấy ngày cũng không hết. Bà Bảy Chàm xúc động. Thời gian qua, gia đình con đã giúp đỡ thím rất nhiều, thím không biết lấy gì để báo đáp. Tâm nghe vậy thì tỏ ra không vui. Thím lại nói mấy lời khách sáo rồi, con đã hứa với Út Hòa sẽ chăm sóc thím thì con nhất định làm được. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe hơi. Làng này còn rất nghèo nên xe hơi là thứ vô cùng xa xỉ. Ngoại trừ nhà ông chủ đồn Điền Văn thì chẳng ai sở hữu cả. Không hiểu sao hôm nay lại có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa nhà bà Bảy Chàm. Từ trên xe một cô gái ăn mặc quý phái bước xuống, cô ấy chính là Trâm. Trâm ung dung bước thẳng vào nhà bà Bảy Chàm trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người dân hiếu kỳ. Không chỉ có họ, cả Tâm và bà Bảy cũng tỏ ra ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ của Trâm. Bà Bảy Chàm cất giọng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Trâm gật đầu chào bà Bảy Chàm một cách lễ phép rồi trả lời. Dạ, con là vợ sắp cưới của anh Tâm. Câu nói này của Trâm làm cho cả bà Bảy Chàm và Tâm đều sửng sốt. Bà Bảy Chàm bàng hoàng nhìn Tâm. Con Út Hòa mới mất chưa bao lâu mà con đã có vợ sắp cưới rồi hả Tâm? Tâm kinh hãi, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Con không có. Con còn chẳng quen biết gì cô ta. Sao có thể cưới cổ được? Trâm bước đến đứng trước mặt Tâm phì cười. Có thật là anh chẳng quen biết gì em không? Tâm có chút khó chịu trước thái độ của Trâm liền đáp. Mấy người cùng đinh như chúng tôi, sao có thể quen biết tiểu thư nhà giàu như cô? Cô đi lộn chỗ rồi đó. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một mình Út Hoa mà thôi. Nếu cô muốn giỡn thì tìm người khác mà giỡn, đừng có tìm tôi. Nhưng Út Hoa đã chết rồi. Vậy thì đã sao? Dù cô ấy không còn, nhưng mà tình cảm của tôi vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi. Trâm mỉm cười, cô giỡn người lên, kề miệng sát vào tai của Tâm, khẽ thì thầm chỉ độ cho Tâm nghe. Nếu em nói, em chính là Út Hoa của anh thì sao? Tâm giật bắn mình, vội vàng đẩy Trâm ra, tức giận mắng. Cô đừng có đùa kỳ cục như vậy. Trâm lắc đầu. Em không đùa, em thực sự là Út Hoa. Rồi Trâm quay sang bà Bảy Chàm, rưng rưng nước mắt nhìn bà, nghẹn ngào nói. Má, con là con gái của má đây. Tâm và bà Bảy Chàm đều bàng hoàng trước những lời vừa nghe. Trâm lập tức giải thích. Tuy thân xác này thuộc về cô Trâm, con gái của ông bà chủ vựa gạo ở làng bên, nhưng linh hồn bên trong chính là con, là Út Hoa của má và anh Tâm. Sau đó Út Hoa kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Vào cái ngày Trâm đuối nước, được khiêng xác về, khi Út Hoa bám theo ông Văn ra nhà trước, thì bỗng nghe thấy một giọng nói thầm bên tai. Nguyễn Thị Út Hòa, Dương Thọ cô chưa tận mà chết oan. Này cõi âm cho cô một cơ hội sống lại. Hãy nhập vào thân xác cô gái này và sống tiếp tục cuộc đời còn dang dở của mình. Lúc đầu Út Hoa còn bán tín bán nghi, bởi vì chuyện mượn xác hoàn hồn thật sự quá mức hoang đường. Nhưng giờ đây cô chỉ là một bóng ma, còn gì có thể mất. Thế là Út Hoa tiến đến gần thi thể của Trâm, từ từ chui vào bên trong, và kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Út Hoa dùng thân phận của Trâm sống lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người. Trời cao đã thương xót cho Út Hoa một cơ hội làm lại từ đầu, nên khi thấy Bảnh van xin tỏ ra hối hận thì cô cũng buông bỏ oán thù, tha thứ cho gã, để gã dùng nửa đời còn lại sửa sai. Bởi dù sao Bảnh cũng chỉ là một tên háo sắc, muốn chiếm lấy thân xác cô để ép cô lấy gã, chứ không phải dắp tâm giết chết cô. Ở đời, ai cũng từng phạm phải sai lầm. Nếu người thật lòng biết ăn năn hối cải, thì ta cũng không nên ôm nỗi oán hận,